xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 37, đúng là thiên đạo luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm công tử bước vào Túy Hương Phường, so với Đường Tăng vào Chậu Ti Động, hồ điệp bay vào Bách Hoa Tùng, một đường đi qua, không có cô nương nào không vứt điều hương mạt tử ra trêu đùa hắn vài câu. Dù Túy Hương Phường là nơi phong nguyệt nổi tiếng nhất ở Thịnh Kinh, Thanh Lâu vẫn là Thanh Lâu, nơi có tiền thì có thể mua vui. Phần lớn ân khách đều có khó khăn trong việc nói hết lòng. Nhưng với người như Thẩm công tử thì thật là hiếm có như lá mùa thu. Thẩm công tử kinh nghiệm không đủ, khó có thể chống đỡ được nhiệt tình của các cô nương. Đành phải kéo Khổng Thượng đứng chắn trước mặt. Công tử, Khổng Thiên Hộ vẫn không hiểu mình đang bị coi là bia đỡ đạn. Ngơ ngác quay đầu hỏi, đừng hỏi nhiều, đi đi. Thẩm Thanh Trác đứng sau hắn, mở quạt xếp ra che đi khuôn mặt thanh tú của mình. Ba người lên lầu hai, đi vòng một đoạn đường, cuối cùng dừng trước một gian phòng nhã trí. Ta sẽ giữ gian phòng này, công tử mời vào. Hương Liên mắt sóng gió lưu chuyển, cúi người mời Thẩm công tử vào. Được, Thẩm Thanh Trác với vẻ mặt bình thản bước vào. Khổng Thượng chuẩn bị đi vào cùng, lại bị Hương Liên ngăn lại. Ngài không cần đi vào cùng đâu. Ta sao không thể đi vào? Khổng Thượng nhất thời nổi cáu, tay múa chân, ta và công tử nhà ta cùng đi. Hắn chịu trách nhiệm bảo vệ Thẩm đại nhân, nếu đại nhân có xảy ra chuyện gì, hắn không thể gánh nổi. Hương Liên không sợ hắn, trả lời, Túy Hương Phường chỉ tiếp một khách nhân mỗi lần, quy định như vậy, Khổng gia không biết sao? Khổng Thượng, ta, ngươi cứ ở ngoài chờ. Thẩm Thanh Trác quay lại, phân phó, nếu cần, ta sẽ gọi ngươi vào. Khổng Thượng cau mày, công tử, hoặc là, ngươi có thể đi tìm một cô nương khác trò chuyện. Thẩm Thanh Trác cười nói, tiền bạc của công tử đã đủ, xem như là thỉnh ngươi một lát. Khổng Thượng nghe vậy, không nhịn được động lòng. Thật sự có thể sao? Lần trước hắn đến đây thấy một cô nương tên Xuân Đào, tâm lý luôn nhớ mãi, chỉ là Xuân Đào đến nhà phí không ít, hắn chưa chắc đã xếp hàng đầu. Thẩm Thanh Trác chưa kịp đáp, Hương Liên đã đóng cửa lại. Khổng gia cứ tự nhiên. Thẩm Thanh Trác, Hương Liên quay lại, trên mặt treo nụ cười ôn hòa. Công tử, mời ngồi. Thẩm Thanh Trác vừa ngồi xuống, chuẩn bị hỏi Hương Liên về tài nghệ của nàng, thì một làn phấn thoa mặt nồng đậm bỗng kéo tới. Hương Liên trực tiếp tiếp cận, vội vã muốn cởi áo của hắn. Khoan đã, Thẩm Thanh Trác bị bất ngờ, vội vàng nắm lấy vạt áo. Hương Liên cô nương, quân tử động khẩu không động thủ, có chuyện gì thì nói rõ ràng, ta là tiểu nữ tử, không phải đồ bỏ quân tử. Hương Liên hờn dỗi nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục tiếp cận. Thẩm Thanh Trác cảm thấy khó xử, không thể đánh cô nương, chỉ có thể nâng cao giọng. Hương Liên, quả thật là thiên đạo luân hồi. Trước đây hắn đã không nên cười nhạo hai cung nữ, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, báo ứng đến nhanh như vậy. Công tử, ngoặc cửa. Khổng Thượng nghe thấy động tĩnh bên trong, gấp gáp đập cửa. Công tử có sao không? Không sao. Thẩm Thanh Trác dùng quạt ngọc chắn Hương Liên, ôn hòa nói, Hương Liên cô nương, nóng vội không ăn hết đậu hũ nóng. Thấy Thẩm công tử bị lúng túng như vậy, Hương Liên có chút chán nản, lùi lại. Công tử, ngài thật sự muốn uống trà tán gẫu với ta sao? Khách nhân đến Túy Hương Phường không phải là vương công quý tộc thì là văn nhân nhà thơ. Những người đàn ông này đầu tiên giả vờ học đòi văn vẻ, nghe khúc đàn, ca phú, còn trò chuyện với các cô nương từ thi từ ca phú đến triết học nhân sinh. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là để tìm đến giường thơm. Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác ho khan một cái, chỉnh lại quần áo. Hương Liên cô nương có tài nghệ gì? Hương Liên nhìn về phía cây đàn, có chút kiến thức về âm luật. Công tử muốn nghe khúc gì? Hương Liên cô nương thích ca khúc gì, thì đàn ca khúc đó. Thẩm Thanh Trác ra vẻ lắng nghe. Ta sẽ không làm cô nương đàn gảy tai trâu. Ha ha, Hương Liên cười khẽ. Thẩm công tử thật là dí dỏm. Âm thanh đàn vang lên, mang theo u oán, từ từ bộc lộ sự dữ dội. Giọng đàn khẩn trương, tạo nên một tia lửa lóe sáng. Quả thật là, tua tủa sán lạn, như thể chiến tranh giữa kim cổ mấy ngày gần ngay trước mắt. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, chăm chú nhìn nữ tử đánh đàn. Khác với những bản đàn truyền thống, bản này, nghiễm lăng tán, đầy sát khí, vừa hậm hực oán giận, vừa dõng dạc, không phải là khúc đàn vui mừng của Khói Liễu. Hay, khi khúc đàn kết thúc, Thẩm Thanh Trác vỗ tay, thở dài nói, đàn đẹp, khúc đẹp, người càng đẹp hơn. Hương Liên nhanh chóng thu tay lại, mặt lộ vẻ quyến rũ. Nếu ta đẹp như vậy, Thẩm công tử sao không động lòng? Thì ra chứng tỏ công tử có định lực cao. Thẩm Thanh Trác chỉ vị trí đối diện, mời ngồi. Hương Liên đứng dậy, ngồi xuống, lại cười nói, tiếp theo, Thẩm công tử hẳn là muốn đàm luận thi từ ca phú, hoặc là gia quốc tình hoài. Không phải, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng vẫy quạt. Công tử muốn hỏi thăm một cô nương. Nghe vậy, nụ cười của Hương Liên hơi cứng lại, cố gắng che giấu sự khó chịu. Ta ở bên công tử. Công tử lại muốn hỏi thăm cô nương khác sao? Thẩm Thanh Trác chỉ cười không nói, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy. Cái này, Hương Liên cô nương có không? Hương Liên nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất. Thẩm công tử chưa từng đến Túy Hương Phường, sao biết rõ đồ đằng này? Thẩm Thanh Trác lại lấy ra một tờ giấy khác, đưa cho nàng xem. Cô nương này, Hương Liên cô nương có nhận biết không? Hương Liên nhìn một chút, cụp mắt trả lời, không quen biết, xem ra là quen biết. Thẩm Thanh Trác không rời mắt khỏi nàng, ngữ khí khẳng định, hôm nay, bổn công tử đã tìm đúng người. Thẩm công tử, Hương Liên không thể dễ dàng lừa gạt, gọn gàng dứt khoát nói, ngoài việc hỏi thăm người và chuyện, công tử còn muốn gì? Hương Liên đều có thể phục vụ. Thẩm Thanh Trác hai mắt híp lại, ngữ khí nhạt, nếu Hương Liên cô nương không thể cung cấp cho ta thứ ta muốn, thì ta cũng không làm khó người khác. Dưới số tiền lớn, sẽ có người dám làm. Nếu Hương Liên không mở miệng, tự nhiên có người khác sẵn sàng. Nói xong, hắn đứng dậy, mở cửa đi ra. Chờ đã, ngay lúc này, Hương Liên từ phía sau gọi hắn lại. Thẩm công tử muốn biết gì? Thẩm Thanh Trác rũ mắt, khóe môi lướt qua một nụ cười nhạt rồi biến mất. Hắn quay lại, trả lời, kính xin Hương Liên cô nương nếu biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Trong sương phòng, Thẩm Thanh Trác ngồi uống chè thơm, còn Khổng Thiên Hổ đứng nghiêm trang phía sau. Hương Liên từ từ lên tiếng, nàng gọi là Linh Lung, vốn là thanh quan của Túy Hương Phường. Linh Lung tài mạo song toàn, đặc biệt là kỹ thuật nhảy uyển chuyển danh tiếng, đã thu hút nhiều quan to quý nhân. Tuy nhiên, thời gian dài, không tránh khỏi có người muốn làm hại nàng, liên tục ra giá cao để ép nàng bán thân. Khổng Thượng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra nàng chính là Linh Lung. Ta ở cung, Thẩm Thanh Trác kịp thời đưa tay ngăn lại, cắt đứt lời Khổng Thượng. Khổng Thượng hoảng hốt, vội vàng xin lỗi, công tử, ta sai rồi. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, nói, Hương Liên cô nương, xin tiếp tục. Hương Liên tiếp tục, Túy Hương Phường, chỉ cần bạc giao đủ. Thực ra không có quy định nghiêm ngặt về thanh quan. Mẹ của Linh Lung rất nhanh đã động lòng muốn bán nàng. Ban đầu Linh Lung kiên quyết không đồng ý, tuyệt thực nhiều lần, nhưng không có kết quả. Dù đói khổ, nàng vẫn bị mẹ đưa đến giường của ân khách. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, hỏi, sau đó thì sao? Hương Liên đáp, lần đó, Linh Lung gặp Tiêu công tử. Tiêu công tử, Thẩm Thanh Trác hơi cảm thấy hồi hộp. Trong đầu nảy ra một suy đoán, Tiêu công tử rất thần bí, vung tiền như rác, ra tay xa hoa, đã bao toàn bộ Linh Lung. Hương Liên có chút ước ao trong giọng nói. Kể từ đó, Linh Lung không còn bị ép bán thân nữa. Thẩm Thanh Trác hỏi, sau đó, Linh Lung có được Tiêu công tử chuộc thân không? Đúng vậy, Hương Liên trả lời, Tiêu công tử lần thứ hai cũng chuộc thân cho Linh Lung. Từ đó về sau, ta không gặp lại nàng. Thẩm Thanh Trác thở dài trong lòng. Hương Liên có thể nghĩ Linh Lung sống cuộc sống tốt, nhưng không biết rằng Linh Lung hiện nay đã trở thành tội phạm bị truy nã. Hương Liên lo lắng, chúng ta, dù được chuộc thân, cũng không thể thành chính thất. Nhưng nếu Tiêu công tử đối xử với nàng như vậy, hẳn sẽ không để nàng chịu nhiều oan ức, so với ở Túy Hương phường tốt hơn nhiều. Vậy thì, có phải Tiêu công tử cũng tiếp xúc với những cô nương khác không? Thẩm Thanh Trác hỏi, chuyện này, Hương Liên ngần ngừ, Thẩm Thanh Trác ra hiệu cho Khổng Thiên Hộ. Khổng Thượng hiểu ý, lấy ra một số bạc đặt lên bàn. Thẩm Thanh Trác nói, Hương Liên cô nương yên tâm, hôm nay tôi chỉ hỏi về việc này, sẽ không có thêm ai biết. Nếu Hương Liên muốn rời khỏi Túy Hương phường, cũng có thể nói thẳng. Hương Liên do dự rồi đáp, Tiêu công tử mỗi lần đến, cũng thường ở lại Chuỗi Ngọc trong phòng. Chuỗi Ngọc, Thẩm Thanh Trác hỏi, có nghe qua cô nương này không? Khổng Thượng nói, đương nhiên biết, Chuỗi Ngọc là danh kỹ hàng đầu ở Thịnh Kinh. Có thể đàn, kỳ, thơ, vẽ đều giỏi, đặc biệt là thơ từ thư họa. Hương Liên nói thêm, Chuỗi Ngọc tiếp khách đều là đại nhân vật trong kinh thành. Tôi tưởng rằng Tiêu công tử cũng sẽ chuộc thân cho Chuỗi Ngọc. Nhưng nàng vẫn tiếp khách như thường. Đại nhân vật, Thẩm Thanh Trác gõ nhẹ mặt bàn. Nhân vật lớn như thế nào? Hương Liên nói nhỏ, nghe nói nhiều đại quan trong triều đều là khách quen của Chuỗi Ngọc. Thẩm Thanh Trác hỏi tiếp, làm thế nào tôi mới có thể gặp Chuỗi Ngọc? Hương Liên đáp, khó khăn, công tử lần đầu đến Túy Hương phường, e rằng khó gặp Chuỗi Ngọc. Thẩm Thanh Trác mở quạt, chậm rãi nói, vậy thì làm sao? Ước chừng thời gian một nén hương sau, trên lầu hai của một phòng trang nhã, có thêm một vị công tử văn nhã. Tại Túy Hương phường, khách đến theo giờ quy định, các khách nhân dần dần ngồi xuống lầu một và lầu hai. Vị công tử này trông lạ mặt quá, một thanh niên mặc cẩm bào chủ động tiến đến bắt chuyện. Là lần đầu tiên tới Túy Hương phường sao? Thẩm Thanh Trác thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người thanh niên, mỉm cười đáp, đúng vậy. Thanh niên ấy nhìn Thẩm Thanh Trác một hồi lâu rồi nói, công tử đến từ Thịnh Kinh sao? Theo lý thì Thịnh Kinh có công tử phong lưu như vậy, Đàm mỗ nên đã quen biết. Đàm huynh khen quá, tại hạ quả thực mới đến Thịnh Kinh không lâu. Thẩm Thanh Trác chắp tay nói, họ Thẩm, thì ra là Thẩm công tử. Đàm Thụy Trí Tuệ nở nụ cười thẳng thắn, Thẩm công tử hôm nay đến đây, có phải là để tìm một vị cô nương nào không? Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút rồi trả lời, không dối gạt Đàm huynh, ta đến đây để gặp Chuỗi Ngọc cô nương. Vừa nghe nói đến Chuỗi Ngọc cô nương, Đàm Thụy Trí Tuệ có chút ngạc nhiên. Chuỗi Ngọc cô nương ngưỡng cửa cũng không thấp, Trầm mỗ quý mến Chuỗi Ngọc cô nương đã lâu. Thẩm Thanh Trác không nhanh không chậm lắc ngọc phiến, Đàm huynh nếu có biện pháp giúp Trầm mỗ gặp được Chuỗi Ngọc cô nương, Trầm mỗ sẽ vô cùng cảm kích. Đàm Thụy Trí Tuệ nghĩ ngợi một chút, gọi gã sai vặt đến bên tai thấp giọng nói hai câu. Hôm nay có duyên gặp lại, vì huynh sẽ thử giúp Thẩm công tử. Đàm Thụy Trí Tuệ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Trác, lại nói, dù sao, vì huynh cũng không dám đảm bảo. Đàm huynh thật sự là người sảng khoái. Thẩm Thanh Trác nở nụ cười, dù kết quả thế nào, Trầm mỗ cảm kích tấm lòng của Đàm huynh. Nụ cười của Thẩm Thanh Trác làm Đàm Thụy Trí Tuệ không khỏi hơi thất thần. Ánh mắt dừng lại không rời khỏi cặp mắt đào hoa của hắn. Khổng Thượng đã quen với ánh mắt như vậy. Một bên quan sát sự an toàn của đại nhân, một bên chăm chú xem màn biểu diễn. Mỗi đêm tại Túy Hương Phường đều có các cô nương trình diễn nghệ thuật. Chỉ cần xem một tiết mục ca vũ, cũng phải bỏ ra 10 lượng bạc ròng. Tối nay, các cô nương lên sân khấu biểu diễn vũ điệu phối hợp với âm thanh sáo trúc, thu hút ánh mắt của đông đảo khán giả. Thẩm công tử không mấy chú ý đến màn biểu diễn, chỉ nhâm nhi trà và trò chuyện với Đàm Thụy Trí Tuệ. Một lát sau, hắn gọi Khổng Thượng và thì thầm bên tai Khổng Thiên Hổ. Khổng Thượng lập tức xuống lầu, tìm đến khu vực kiểm kê khen thưởng của các cô nương. Một lát sau, một nữ trà cao giọng thông báo. Lầu 2, phòng trang nhã, Thẩm công tử ném ra 100 lượng bạc. Sự chú ý của các khách mời lập tức tập trung vào công tử hào phóng này. Túy Hương Phường tựa như một cái phòng biểu diễn lớn. Các cô nương khi biểu diễn nghệ thuật đều tiếp nhận khen thưởng từ khán giả. Nếu số tiền khen thưởng đủ nhiều, các trà nữ sẽ thông báo và cảm ơn. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, những cô nương nhận được số tiền khen thưởng vượt quá mức quy định có thể được mời vào phòng riêng để uống trà và trò chuyện. Với mức giá khác, khi đám đông dần dần yên tĩnh trở lại, Đàm Thụy Trí Tuệ hỏi, Thẩm công tử, ngài không phải đến để gặp chuỗi ngọc cô nương sao? Sao lại? Không sao, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng đáp. Số tiền nhỏ này là để tôn trọng các cô nương đã biểu diễn tối nay. Thật ra, số tiền này là tích góp từ nhiều năm trong cung của hắn. Đối với hắn mà nói, chỉ là một khoản tiền nhỏ. Khi cần thiết, hắn sẵn sàng chi tiêu hào phóng. Đàm Thụy Trí Tuệ nhìn hắn với ánh mắt hơi thay đổi. Hỏi, Thẩm công tử hiện tại có chức vụ gì không? Bất tài, chỉ là người không có chức vụ gì. Thẩm Thanh Trác nửa thật nửa giả nói. Trong nhà có chút tiền nhỏ mà thôi. Trong khi hai người trò chuyện, một tiếng nói sắc bén vang lên. À, đây chính là Thẩm công tử sao? Thẩm Thanh Trác ngẩng lên, một nữ tử trang điểm đậm với vẻ ngoài tươi tắn, khoảng trên 50 tuổi, đang đứng trước mặt, dù trang điểm rực rỡ, nhưng không thể che lấp nụ cười trên khuôn mặt và ánh mắt đang đánh giá Thẩm công tử. Thẩm Thanh Trác hỏi, ngươi là bà chủ của Túy Hương Phường? Bằng sự tinh tường của Thẩm công tử, đúng vậy, bà chủ cười xu nịnh, Thẩm công tử. Nhìn các tiết mục biểu diễn tối nay, có hài lòng không? Chỉ bình thường, Thẩm Thanh Trác thu ngọc phiến lại, nói với giọng điềm đạm. Bổn công tử đến đây là vì nghe danh, nhưng nhìn thấy hôm nay chỉ thấy bình thường. Bà chủ cười cứng đờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp. Thẩm công tử có ánh mắt tinh tường, nhưng nếu Túy Hương Phường nổi danh ngoài kia, chắc chắn không chỉ có vậy. Thẩm Thanh Trác liếc bà chủ một cái. Lời này có ý nghĩa gì? Bà chủ vỗ tay một cái. Thẩm công tử, ngài có thể xem kỹ một lần nữa không? Ngay lập tức, hơn 10 cô nương từ trên lầu nối đuôi nhau đi xuống. Những cô nương này mặc đủ loại trang phục từ màu đỏ, xanh, vàng, lục đến tím, khiến cho người xem hoa cả mắt. Thẩm Thanh Trác nghiêng đầu, dùng quạt che môi, thấp giọng hỏi, trong số này có phải là cô nương mà ta muốn gặp không? Khổng Thượng nhìn kỹ vài lần, rồi nhớ ra, công tử, ta chưa từng thấy nàng. Thẩm Thanh Trác, đầu bảng hoa khôi sao có thể dễ dàng xuất hiện? Bà chủ, tối nay tất cả các cô nương đều ở đây, ngài xem có thể tìm được người yêu thích không? Bà chủ ân cần nói. Kéo một cô nương đến gần. Cô nương của Túy Hương Phường đều rất tài giỏi. Chỉ cần Thẩm công tử nghĩ đến, không có gì không thể. Thẩm Thanh Trác từ từ tiến về phía trước, gõ nhẹ lên ngọc phiến và xem xét các cô nương, tự nhủ rằng cảnh tượng này giống như đang tuyển phi. Bất ngờ, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Một cô nương đứng trên sân khấu trượt chân và suýt ngã xuống lan can. Lan can không cao, dễ dàng ngã xuống. Thẩm Thanh Trác không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đỡ lấy cô nương. Cô nương cẩn thận, bà chủ không bận tâm đến cô nương, chỉ tập trung vào Thẩm Thanh Trác, nói, Thẩm công tử có ý định vào khuê phòng của cô nương nào không? Thẩm Thanh Trác mỉm cười, chưa kịp nói ra yêu cầu của mình, thì nghe một tiếng nói u oán từ phía sau. Tiên sinh, Thẩm Thanh Trác bàng hoàng, nhìn về phía cô nương trong lòng ngực mình. Ngay khi hắn nhận ra, cô nương đã ngã xuống đất. Khổng Thượng kinh ngạc hô, thất, thất, thất, thất điện. Thì ra đây chính là thứ tiên sinh nhắc đến. Tiêu Thận đứng ở lối vào lầu 2, ánh mắt u ám, từng chữ một, túy, hương, phường, Thẩm Thanh Trác, tác giả có lời muốn nói. Thẩm công tử, tiểu thất, trước hết nghe tiên sinh ngụy biện. Sói con, không chịu nghe đâu. Tiên sinh lừa gạt ta đơn thuần nhỏ yếu. Ta muốn mạnh mẽ náo loạn. Túy hương phường cô nương. Đem ta nâng dậy, liền đem ta vứt bỏ. Chờ chút, Tu La chàng vẫn chưa xong ha ha ha ha. Cách chương.